Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Hạch Tâm Mồi Lửa, chương 122, Hạch Tâm Mồi Lửa, chém giết Thiết Vô Tâm. Tuyết Đương Không cùng Tuyết Khinh Vũ biến sắc, trên mặt tràn đầy không tin. Thiết Vô Tâm chính là chấp pháp điện điện chủ, tu vi cao cường hãn, dĩ nhiên đạt được địa linh cửu trọng thiên cảnh giới, chỉ kém Lâm Môn một cước thì có thể trở thành thiên linh cường giả, sừng sững với Lưu Vân Hoàng triều đình. Nếu như Tiêu Đình cùng Thiết Vô Tâm đánh một trận, trong vòng 3 chiêu, Tiêu Đình nhất định, hơn nữa còn là thảm bại. Đối mặt mạnh như vậy người, Sở Hành Vân lại nói có biện pháp tương kỳ chém giết. Này thực sự nhường Tuyết Đương không khó mà tin được. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù thủ đoạn hàng vạn hàng nghìn, cũng khó mà có điều là. Cả tòa Lăng Tiêu Vũ phủ nội, sợ rằng cũng chỉ có một mình ngươi dám chém gió như vậy ra châu. Tuyết Đương Không đảo cặp mắt trắng dã, đã thấy Sở Hành Vân không nói gì, thần sắc như trước tự tin, định liệu trước, nhất thời, Tuyết Đương Không không nói. Không biết vì sao, trong đầu của hắn, đột nhiên trồi lên một cái ý niệm cổ quái, nghĩ Sở Hành Vân khả năng thực sự giấu có bài tẩy gì, có thể đem Thiết Vô Tâm nhất cử chém giết. Cái ý niệm này mới ra hiện, riêng Tuyết Đương Không bản thân giật nảy mình, ngược lại có ta dối dám. Ra ra, thấy Tuyết Đương Không trầm mặc không nói, Tuyết Khinh Vũ hô một tiếng. Tuyết Đương Không lấy lại tinh thần, cười khan nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người liền dẫm trận tại chỗ ly khai. Sắp tới đem đi ra đình viện là lúc, Tuyết Đương Không len lén quay đầu lại nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Trong con ngươi vi lóng lánh, không biết đang suy tư chút gì. Cái này Tuyết Đương Không, niên kỷ tuy lớn, tâm tính lại như ngoan đồng. Thật đúng là có ý tứ. Thấy như vậy một màn, Sở Hành Vân có chút buồn cười. Tâm niệm vi động, đem vạn thú hỏa thu nhập trong cơ thể. Kỳ thực, Sở Hành Vân câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải là chém gió. Vạn thú hỏa cường hãn nhất chỗ, cũng không phải là linh thú oán khí, mà là trung tâm ngọn lửa trung ương một quả mồi lửa. Chỗ này mồi lửa chính là vạn thú hỏa chỗ cốt lõi. Linh thú linh hạch bị đốt cháy hầu như không còn sao. Tinh thuần nhất lực lượng đều hội tụ ở mồi lửa nội. Càng là tích lũy, uy lực lại càng là kinh khủng. Lúc đó, Sở Hành Vân dẫn động vạn thú hỏa, phóng xuất ra không gì sánh được tinh thuần âm sát khí. Này cổ âm sát khí, chính là mồi lửa lực lượng, khổng lồ đến cực điểm. Riêng cổ Thanh Tùng nhìn đều có thể phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Tuy nói Sở Hành Vân tu vi bây giờ cũng không thể thả ra âm sát khí, nhưng hắn nhưng có thể sử dụng chứa nhiều nghịch thiên thủ đoạn. Đêm này cổ âm sát khí thu cho mình sử dụng. Nếu như Thiết Vô Tâm thực sự ra tay đối phó hắn, như vậy Sở Hành Vân cũng sẽ không lưu tình. Tuyệt đối sẽ lợi dụng này cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra kinh thiên một kích, đem hết thảy địch nhân đều đánh giết tại chỗ. Bất quá, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, Sở Hành Vân cũng sẽ không vận dụng này một con bài chưa lật. Hạch Tâm Mồi Lửa tồn tại, phảng phất như là nhân thể trái tim, một ngày phóng xuất ra tất cả lực lượng, rất nhanh thì phải khô kiệt, cuối cùng hóa thành mây khói, triệt để tiêu tán không còn. Chuyện của tôi, nét, ở chứa nhiều kỳ dị hỏa diễm ở giữa, vạn thú hỏa coi như là cực kỳ bá đạo một loại. Sự tồn tại của nó, thì giống như thôn phệ vạn vật hồng hoang dị thú, bất kể là linh hạch, hay là thiên địa linh lực, thậm chí ngay cả võ linh, nó đều có thể đốt cháy hầu như không còn, sau đó chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, không ngừng đề cao uy lực của mình, thậm chí sản sinh lột xác. Sở Hành Vân thẩm thị linh hải nội vạn thú hỏa, trong lòng có vô số ý niệm trong đầu thiểm lược mà qua. Vạn thú hỏa phóng xuất ra oán khí sau đó, tuy nói uy lực giảm xuống rất nhiều, nhưng hỏa diễm trở nên tinh thuần không gì sánh được. Hắn có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay, thả không bị đến oán khí bất kỳ ảnh hưởng gì. Kể từ đó, Sở Hành Vân có thể hoàn toàn phát huy ra vạn thú hỏa bá đạo tồn tại, đốt cháy vạn vật, cường hóa mình thân, cho đến lột xác đến tầng cao nhất. Riêng âm dương cảnh cường giả đều phải cẩn thận kiêng kỵ. Bồi dưỡng vạn thú hỏa trong quá trình, không chỉ có cần đầu nhập vô số tâm huyết, càng cần nữa tiêu hao số lớn tài lực. Trước mắt đạo này vạn thú hỏa, ở mê vụ xâm lâm nội tồn tại hơn 16 năm. Nuốt chững vô số linh thú linh hạch, cũng bất quá là mới vừa ngưng tụ thành công mà thôi. Thảo nào ở đời trước, có vô số nghe đồn, nói một phương bá chủ để bồi dưỡng nhân tạo hỏa diễm, rơi vào táng gia bại sản bi thảm cục diện. Sở Hành Vân cảm khái nói rằng, ngược lại không có bao nhiêu áp lực. Tầm thường võ giả bồi dưỡng vạn thú hỏa, cần không ngừng siêu tầm thiên tài địa bảo, hoặc là tìm kiếm linh thú tụ tập nơi, tiêu hao số lớn thời gian cùng nhân lực. Nhưng điểm này, Sở Hành Vân ngoại trừ, hắn tu luyện vô danh công pháp, có thể trong nháy mắt, đem đã chết người võ linh nhét vào trong cơ thể, đồng thời lên, do đó nhường võ linh không đến mức lập tức tiêu tán. Căn cứ vào điểm này, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể thông qua hấp thu võ linh, tới là vạn thú hỏa cung cấp chất dinh dưỡng. Dù sao, tại đây tòa chân linh đại lục nội, võ giả con số quá to lớn, có thể đạt tới vạn ức số. Sở Hành Vân muốn thu tập võ linh, cây bản có thể nói là không cần tốn nhiều sức, giản đơn đến cực điểm. Võ linh nơi phát ra với thiên địa, là trong thiên địa tinh thuần nhất lực lượng. Nếu là lấy chỗ này là chất dinh dưỡng, vạn thú hỏa tốc độ tăng lên sẽ đề cao thật lớn. Nhưng cụ thể phải làm sao? Ta ngược lại không có thí nghiệm qua. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng có chút mong đợi. Ở trên lôi đài, hắn xuất thủ chém giết Lý Dật cùng Tiêu Đình thời gian, đã lợi dụng vô danh công pháp, đem hai người võ linh đều thu hút trong cơ thể. Tiêu Đình võ linh, chính là một đầu khổng lồ màu đen viên hầu, thuộc về thú võ linh, phẩm cấp không cao, chỉ tam phẩm mà thôi, thực lực cũng không xuất sắc, phổ thông được không thể tái phổ thông. Như vậy võ linh, nếu là dung nhập linh kiếm, cũng sẽ không có quá lớn đề thăng, còn có thể nhường linh kiếm trở nên pha tạp bất kham. Nhưng cứ như vậy đâu khí, khó tránh khỏi sẽ có ta lãng phí. Lấy chỗ này là vạn thú hỏa chất dinh dưỡng, cũng lại thích hợp bất quá, có thể làm được chân chính vật cạn kỳ dung, phế vật thu về. Càng như vậy tưởng, Sở Hành Vân lại càng cảm giác hiếu kỳ, chuẩn bị tiến nhập tu luyện mật thất, lập tức nếm thử một phen. Sở sư đệ, ngoặc kép, giữa lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Sở Hành Vân quay đầu, liền thấy Diệp Hoan cùng Dương Phong dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên mặt đều là mang theo tiếu ý. Hôm nay, Sở Hành Vân thế nhưng cho bọn hắn rất lớn một kinh hỉ. Ngươi người này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Trước hết giết Lý Dật, lại diệt Tiêu Đình. Hiện tại, năm đại vũ phủ đều bởi vì này sự kiện huyên sôi sùng sục. Dương Phong nhìn Sở Hành Vân, có chút giờ khóc giờ cười nói. Lý gia cùng Tiêu gia đều là hoàng thành vọng tộc, thế lực không nhỏ, trải qua việc này sau đó, chỉ sợ ngươi cùng hai nhà này ân oán thì kết. Ai kêu hai người này vô cớ trêu chọc ta? Sở Hành Vân nhún vai, tùy ý nói, huống hồ, từ bọn họ quyết định ở mê vụ xâm lâm đuổi giết ta bắt đầu, chúng ta song phương sẽ không có quay về đường sống. Cho dù ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩ kỳ bị trở thành là cái thớt gỗ thịt cá, chẳng đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình. Sở sư đệ lời nói này không sai, ngược lại là đúng phương đối lý, ngược lại cũng không hãi sợ. Diệp Hoan cũng tán thành Sở Hành Vân thuyết pháp. Trải qua ngày hôm nay một chuyện, hắn cũng là đối với Sở Hành Vân càng phát tán thưởng. Thật cầm hai người các ngươi không có biện pháp. Dương Phong bất đắc dĩ cười cười, đối với Sở Hành Vân nói, ra chuyện như vậy, cả tòa Lăng Tiêu Vũ Phủ trong vòng, hẳn không có người phải nghi vấn thực lực của ngươi, như vậy cũng tốt, tiết kiệm không ít sự. Bất quá, chính như ta vừa rồi theo như lời, ngươi đã đắc tội không ít hoàng thành thế lực, việc cấp bách hay đem tự thân tu vi tăng lên, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể làm được chân chính không sợ hãi. Điểm ấy ta minh bạch. Sở Hành Vân gật đầu. Thực lực vi tôn này bốn chữ, hắn so với bất luận kẻ nào cũng phải có cảm ngộ. Được rồi, ta và Diệp Hoan vừa rồi đi Hoàng Thành thấy sư tôn một mặt. Dương Phong đột nhiên ngôn ngữ phong, vừa chuyển, nhường Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng. Từ hắn đi tới Hoàng Thành đến bây giờ, đã có hơn nửa tháng, lại còn không có nhìn thấy Dương Viêm một mặt. Trong Hoàng Cung tựa hồ có đại sự xảy ra, sư tôn thụ quân vương chi mệnh, không có cách nào ly khai nửa bước, cho nên mới không xuất hiện. Chúng ta đã đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho sư tôn. Sư tôn bởi vì này sự kiện, cùng phủ chủ phát ra dừng lại tính tình. Sau đó, cũng sẽ không tái xuất hiện tình huống của hôm nay. Dương Phong chậm rãi mở miệng, nói, không chỉ có là chúng ta vũ phủ, còn lại tứ đại vũ phủ, cũng bị sư tôn nộ xích, nhất là Vân Mộng vũ phủ. Sư tôn thiếu chút nữa sẽ cãi lời thánh mệnh, qua bên kia đòi cái thuyết pháp. Sở Hành Vân vừa nghe, nhất thời ách nhiên thất tiếu. Cái này Dương Viêm, tính nết thật đúng là táo bạo. Riêng năm đại phủ chủ cũng dám nói thẳng nộ xích. Sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng triều nội, dám can đảm làm như vậy người, không vượt lên trước 10 ngón số. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Sở Hành Vân lại cảm giác có một dòng nước ấm xẹt qua đầu quả tim. Khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Mặc kệ nói như thế nào, lần này việc đã kết thúc mỹ mãn. Trong khoảng thời gian này, sở sư đệ là tốt rồi được tĩnh dưỡng. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta lại dẫn ngươi đi Lăng Tiêu Các. Diệp Hoan thấy Sở Hành Vân khí tức phù phiếm, cũng không nhẫn kế tục quấy rối. Sau khi nói xong, liền cùng Dương Phong đứng dậy rời đi. Đợi hai người đi xa, chỉnh một tòa đình viện trở nên an tĩnh lại. Kỳ thực, Sở Hành Vân trong lòng làm sao đều không phải quải niệm Lăng Tiêu Các. Tưởng phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây, đem món đó tu luyện chí bảo bắt được tay. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, ví như lại trái với môn quy, sợ là sẽ phải lọt vào càng nhiều hơn nhằm vào. Như vậy đối với sau này kế hoạch khai triển, sẽ có chứa nhiều bất lợi. 7 ngày, hẳn là còn kịp, ta vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, nhường thực lực của chính mình lần thứ hai đề thăng. Sở Hành Vân ở trong lòng hạ quyết tâm, đứng dậy, bước nhanh đi vào tu luyện mật thất. Hết chương.